Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 31, 5 giọt huyết mạch, góc truyện audio.com. Lúc này Hina đang đứng trên đầu tàu, bóng lưng có chút cô đơn. Này, sao cô không thư giãn đi? Tại sao lúc nào cũng nặng nề thế? Lăng Thần khi thấy Hina như vậy liền tò mò hỏi. Đã không nói thì thôi. Vừa nói lại chạm vào phải nỗi đau của cô. Hina phẫn nộ trợn mắt. Ngươi giết tất cả đồng đội của ta và bắt cóc ta lên đây, ngươi bảo ta làm sao thả lỏng được đây? Yên tâm, bọn họ chưa chết đâu, chỉ bị đóng băng vĩnh viễn thôi. Ta có thể giải thoát cho họ bất cứ lúc nào. Lăng Thần cười nhạt nói. Khi nghe Lăng Thần nói xong, mắt Hina liền sáng lên. Cách xưng hô cũng thay đổi. Thật chứ, anh có thể hóa giải nó. Điều kiện của anh là gì? Tôi có thể làm tất cả mọi thứ để cứu sống bọn họ. Lăng Thần ngạc nhiên, cô nàng này từ khi Lăng Thần hắn gặp được đã tạo cho hắn bất ngờ này đến bất ngờ nọ. Khiến hắn có chút thích cô. Gia nhập vào băng hải tặc chúng ta. Từ chức hải quân đi. Không được, Hina lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Ta có hận thù rất sâu đối với hải tặc các anh. Tôi không thể gia nhập với kẻ thù được. Này đừng vơ đũa cả nắm như vậy. Ta là hải tặc nhưng ta cũng không giống những tên hải tặc khác. Ta chỉ có một tiêu chí, đó là hưởng thụ cuộc sống mà thôi. Lăng Thần trợn mắt, CMN ngươi hận hải tặc thì đi mà hận những tên đã làm cho cô hận. Việc gì phải hận ta? Hina sau khi nghe Lăng Thần nói cũng chần chừ, nhưng nghĩ đến những cấp dưới đã giúp đỡ cô một thời gian dài đang bị đóng băng vĩnh viễn thì liền cắn răng quyết định. Được, tôi gia nhập vào băng hải tặc của anh. Trước tiên hãy giải thoát cho bọn họ. Lăng Thần khi nghe Hina quyết định cũng vui mừng. Ngón tay búng một cái. Một tượng băng bên trong là con tàu hải quân. Nằm gần hòn đảo Isla Konomi bắt đầu tan rã. Những hải quân trên thuyền bắt đầu ngơ ngác tỉnh dậy. Khi không thấy Hina đâu thì la hét chạy khắp nơi để tìm kiếm. Xong rồi, Lăng Thần cười cười nhìn Hina. Mặt Hina bắt đầu khó coi. Anh không lừa tôi đấy chứ? Lăng Thần ngẫm nghĩ, quả thật tại thế giới này thì rất là khó tin khi có những việc như vậy. Hắn cũng không nói nhiều, bế Hina lên thân ảnh hai người biến mất. Này, anh làm gì tôi thế? Thả ra, Hina mặt đỏ lên, đây là lần đầu tiên có một nam nhân bế cô kiểu như vậy khiến cô ngại ngùng không thôi. Dãy nãy mãi vẫn không thấy Lăng Thần trả lời, đành im miệng. Bắt đầu đánh giá xung quanh, nhưng Hina không thể thấy được gì cả. Mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Lúc Lăng Thần dừng lại, bên dưới là con tàu hải quân của cô. Khi Lăng Thần dừng lại, Hina chứng kiến được mình đang lơ lửng trên không khiến cô khiếp sợ. Này, có thể cho tôi xuống gặp bọn họ nói vài câu không? Nhìn xuống thấy con tàu hải quân của mình, Hina liền mừng rỡ. Thở phào nhẹ nhõm, được, chị Hina trở lại rồi. Không biết ai trên tàu khiếp sợ hét lên khi trông thấy Hina bỗng dưng xuất hiện trên tàu cùng Lăng Thần. Thả chị Hina ra, tất cả hải quân bắt đầu tụ tập lại một lần nữa chĩa súng về phía Lăng Thần. Các ngươi bỏ súng xuống, hắn không phải kẻ thù, hôm nay ta đến đây là có một việc để thông báo. Những tên hải quân ngạc nhiên nhưng cũng đều đồng loạt hạ súng xuống. Từ nay ta sẽ từ chức, ta không còn là đại tá của hải quân nữa. Các ngươi hãy truyền tin này lên tổng bộ đi, ta sẽ chính thức gia nhập băng hải tặc Thiên Vương. Không khí bên dưới liền sôi trào. Có phải tên này ép buộc chị? Tôi sẽ liều mạng với hắn. Những tên hải quân bên dưới giận dữ. Một bộ không tiếc tính mạng của mình. Không phải, do ta tự nguyện. Được rồi, full body, Django, từ nay hãy chăm sóc con tàu này và những thành viên trên tàu giúp ta. Ta phải đi rồi, đây là mệnh lệnh. Khi thấy Lăng Thần nhíu mày, Hina liền trợn mắt giận dữ nói với những hải quân bên dưới. Vâng, lần đầu tiên thấy Hina giận dữ, bọn họ đều chỉ biết đáp ứng. Lăng Thần thấy mọi việc xong xuôi liền bế Hina lên biến mất. Để lại những tên hải quân chân chối nhìn nơi bọn họ đã biến mất. Lăng Thần, cảm ơn, Lăng Thần lại một lần nữa ngạc nhiên. Ồ, tại sao lại cảm ơn ta? Ta chỉ làm những việc tựa như ép buộc cô à, Hina cười lắc đầu. Nếu anh không hạ thủ lưu tình, tôi và bọn họ chắc chắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Ha ha, tốt, ta rất thích những người như cô. Hắn cười vui vẻ thích thú nói. Hina bỗng có chút đỏ mặt, không nói gì nữa. Một lát sau thân ảnh hai người xuất hiện trên mộc tâm. Các em, tập trung lại đây đi, ta có việc muốn nói. Năm người bắt đầu tập trung lại. Từ nay Hina sẽ là thành viên của băng hải tặc chúng ta. Khi Lăng Thần vừa nói xong mọi người liền vui vẻ vỗ tay. Đối với việc Lăng Thần tìm kiếm thêm thành viên mới các cô càng thêm vui vẻ. Một con thuyền chỉ có 6 người quả thật có chút chán. Càng nhiều người để chơi cùng thì càng tốt. Hina đi qua với bọn họ. Còn Hancock qua đây, Hancock có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Lăng Thần. Vì anh đã tăng sức mạnh cho em rồi, nên hiện tại anh sẽ tăng sức mạnh cho tất cả mọi người. Hancock liền bày một vẻ mặt đã hiểu ra, sau đó liền tung tăng chạy đi chơi. Nhưng tôi chỉ mới gia nhập thôi mà. Hina khó hiểu nhìn Lăng Thần. Đã là thành viên của ta, thì sẽ đều nhận được sự chăm sóc như nhau, ta sẽ không thiên vị ai cả. Hắn cười cười đáp, không biết từ lúc nào, Hina đã xuất hiện một ít hảo cảm với Lăng Thần. Lăng Thần trước tiên hối đoái 2 giọt huyết mạch bên trong cửa hàng. Mỗi giọt đều được hắn lựa chọn rất kỹ càng. Trước tiên là Kuina, đây là giọt huyết mạch của linh kiếm tộc. Khi dùng vào độ tinh thông và thân thuộc với kiếm của em sẽ tăng lên rất nhiều và sức mạnh thân thể của em cũng sẽ tăng đáng kể. Đây là của Nami, con rất thích những thứ như thời tiết và vẽ bản đồ nhỉ. Đây là huyết mạch của thiên thần tộc, khi sử dụng phía sau lưng có thể mọc ra cánh và có thể giúp con bay lượn. Con còn có thể cảm ứng thời tiết và những mặt về thể lực và sức mạnh cũng đều có thể tăng mạnh. Tộc thiên thần theo thông tin chỉ là bọn họ tự xưng. Không biết vì lý do gì mà linh khí đối với bọn họ rất thân thiết. Giúp bọn họ có thể cảm ứng tất cả thời tiết. Sau khi được Lăng Thần truyền cách hấp thụ liền vui vẻ ngồi một góc. Xếp bằng sau đó phục dụng. Nojiko, nói cho ta nghe sở thích của con là gì? Nojiko ngẫm nghĩ một chút sau đó liền nói. Con chỉ muốn có sức mạnh. Càng mạnh càng tốt để có thể bảo vệ cho Nami và mẹ. Cũng có thể giúp co ba ba nữa. À tốt, Lăng Thần cười vui vẻ. Hối đoái một giọt huyết mạch từ bên trong cửa hàng. Đây là huyết mạch của cự lực tộc. Sử dụng vào sẽ tăng mạnh tấn công, phòng thủ và tốc độ. Ngoài ra cự lực tộc còn có rất nhiều kiến thức về những kiến trúc. Ta nghĩ con có thể hấp thu rất nhiều thứ từ giọt huyết mạch này. Nojiko liền vui vẻ nhận lấy sau đó chạy ra ngồi bên cạnh Nami hấp thụ giọt huyết mạch. Beo đến em đấy, Lăng Thần cười nhìn Beo. Em nghĩ em rất thích âm nhạc à, Beo lại không kiên nể gì ngồi vào lòng Lăng Thần. Hít hà mấy hơi sau đó nói. Được, đây là huyết mạch của thiên âm tộc. Khi sử dụng vào độ cảm nhận đối với âm nhạc của em sẽ tăng mạnh. Em còn có thể sử dụng âm nhạc để công kích người khác. Nhưng thân thể thì chỉ tăng trưởng một ít, vì cơ thể của họ nhu nhược hơn những tộc khác rất nhiều. Vâng, Beo cười sau đó vẫn ngồi trong lòng Lăng Thần tiến hành hấp thụ. Còn cô Hina, chờ mãi cũng đến lượt mình. Hina quả thật có chút mong chờ. Tôi có mong muốn rằng sẽ không có bất cứ người thân nào sẽ chết trước mặt tôi nữa. Tôi muốn có sức mạnh để giúp đỡ bọn họ. Đến lượt của Hina quả thật khiến Lăng Thần có chút đau đầu. Vài phút sau một giọt huyết mạch xuất hiện trước mắt Hina. Huyết mạch của Minh Thố tộc, ngoài sức mạnh của đôi chân mạnh mẽ và nhanh nhẹn của loài thỏ ra bọn họ còn có một kỹ năng đặc biệt đó là trị thương. Quả thật giọt huyết mạch này rất thích hợp với cô. Cảm ơn, Hina nhận lấy giọt huyết mạch cảm động nhìn Lăng Thần. Sau đó vội vã chạy đi hấp thụ. Năm giọt huyết mạch liền lấy sạch điểm hối đoái của hắn. Đã có hoa tiêu, kiếm khách, bác sĩ, nhà công chỉ còn thiếu khảo cổ học và xạ thủ là băng hải tặc của ta trở nên hoàn chỉnh. Lăng Thần gật gật đầu cười thỏa mãn. Hắn đã là đầu bếp nên không cần đầu bếp làm gì nữa. Sự biến hóa của năm người khiến cho Lăng Thần rất tò mò và mong chờ a. Tạ đạo hữu Minh Tầm 1997 đã luôn ủng hộ cho chuyện nhé. Cách chương.